tô đen trắng, đen trắng do đó nó nhìn thế nào tối quá. Đúng quá. Cứ im sọng lên. Nếu mà trên sọng lên thì chịu. Đang qua thế. Ở đây là những bài học tiếp theo chúng ta chưa học đâu, vì tài liệu giáo trình còn thêm cái phần nội dung nữa, còn đây là cái phần ngoài ra. Cái phần bài tập chúng ta có đợt trước có bài tập Ahetuka, không biết đã làm chưa, tôi cũng nhớ rồi. Còn bài tập Mahakusala, Mahavipaka, Mahakiriya mới đây mới học xong, mọi người cùng về làm bài tập thứ hai của thầy già. Rồi thứ hai anh Vinh photo tài liệu mới học tiếp cái phần những cái tâm ở phía dưới. Rồi ngoài ra mọi người cũng sau những bài tập đó học cái thân tâm này sẽ có bài tập tô màu, mọi người chuẩn bị chì màu gì đấy để tô. Hãy trở lại đời mẫu giáo lớp 1 để cho đời trẻ trung lên. Từ bỏ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, thạc sĩ qua một bên, bắt đầu trở về như thế này. Sẽ thấy còn nhiều cái hay và nhiều cái thích thú. Ví dụ như hay phân loại 121 tâm theo sa tỷ, tức là sinh trùng. Sinh trùng gồm có bốn sinh trùng, đó là Akusala là bất thiện, và như vậy có hiểu không? Ví dụ như nói rằng là hiểu dòng là biết liền. Bây giờ với những thọ hỷ somanassa tô màu đỏ, cái chúng ta tô về á, cả nên tô màu nhé, màu đỏ, lấy màu ra tô đây vì không đủ thì giờ mình tính dân nhân, cả nên thò gì, thò xà tô màu xanh, ở đây thò thì là tâm nào, tô màu đỏ, tâm nào tô màu đỏ. Tâm này và tâm này, thấy số không? Thấy số cái nào có số thì tô màu đỏ, cái này số nào mà đâu thật ra bài tập không khó làm, không khó làm, nhưng mà chúng ta làm để nhớ, làm để ngừng lấy tuổi rồi chức này chức nọ mà làm được những việc này là những việc khó, đúng không ạ? Làm ông quan trên quan lớn thì việc gì, làm việc này khó. có thể lúc đó tâm chúng ta sẽ phát sinh cái gì, chúng ta theo dõi tâm mình ha. Một phương pháp học và tu làm được thế. Thì những cái bài tập mà trong cái tập này thì có rồi, về tập làm một thứ như 4-5 câu gì đó. Thứ hai chúng ta sẽ dạy bài tập đó. Tài liệu gần đủ rồi, tức là ngày mai chúng ta nghỉ ngày thứ bảy, ngày chủ nhật rồi, nói rồi, còn cái như là chúng ta học qua hết 54 tâm. Ai có thắc mắc gì, muốn hỏi gì hôm nay, có thể những người mới sẽ không hiểu một số vấn đề, cùng nên hỏi, và người cùng được nghe lại. Đó là một cách để ôn tập cái pháp mà mình đã học qua. Ai có thắc mắc gì hỏi, nếu không hỏi là tôi hỏi đấy. Cho suy nghĩ. Nó tốt là nó tốt, nó không tốt là không tốt. À, hôm trước chúng ta nói ăn sầu riêng rồi nhé. Lớp này ở lớp kia. À, ví dụ như ăn sầu riêng, phải là một số người cho rằng sầu riêng là tốt đẹp đối với họ, một số người cho rằng sầu riêng là không chịu được, không tốt đẹp, tức là vì mùi người mùi ha. Vậy thì người đầu tiên đứa bé sinh ra ha, nó lớn lên, ví dụ chúng ta là người miền Trung và miền Bắc thì không có sầu riêng. Nếu chúng ta đi vào miền Nam, lần đầu tiên chúng ta ngửi sầu riêng, ai nói sầu riêng thơm, ai cho rằng sầu riêng tốt, người mùi là khó chịu ngay, đúng không? Vậy thì nó thơm hay không? Và tất cả người miền Bắc, miền Trung, tôi người Huế đảm bảo lần đầu tiên vào Sài Gòn người mùi sầu riêng, hoặc là ai đem một trái sầu riêng không ai nói là thơm được hết. Sau một thời gian, nếu mùi mình không thơm, sau một thời gian mình bắt đầu ăn được sầu riêng. Mình ở miền Nam người ta nói miền Nam à, sầu riêng ngon, ăn thử đi. Mình cũng lần đầu cũng cắn răng, nhắm mắt ăn, bịt mùi ăn, nhưng sau đó ăn được rồi thì sao? Nghiền rồi thì mùi sầu riêng thơm hay hôi? Thơm. Vì sầu riêng ngon hay là dở? Ngon. Ấn Tây thực dân, có ai quay cái cuốn phim Mây Đen bao phủ bầu trời Bắc Kinh là năm 1980, có chiếu một ông Tây thực dân ở Việt Nam. Bây giờ ông ở Pháp, năm 1980 ông còn sống. Tây thực dân tức là ông quan cai trị, công sự, phó công sự hay là thống sự ở Bắc Kinh. Thì ông về với Tây, ông đem một cái sập gù từ miền Bắc về, ông ngồi một cái ống điếu thuốc lào, một cái bộ áo chữ thọ và cái khăn đẳng trên đầu, và hàng năm ông phải, hàng vài tháng ông phải gửi nước mắm từ Phú Quốc gửi qua cho ông ăn, mắm ruốc mắm cái từ miền Trung miền Bắc phải gửi qua cho ông ăn. Vì sao? Mất ông nghiền, ông quen. Nhưng mà hỏi ông, một ông Tây mà từ bên Pháp qua Việt Nam lần đầu ăn nước mắm có được không? Vậy nước mắm đối với họ đó họ chịu là không tốt nhưng mà sau đó quen. Như vậy những cái tiêu chuẩn này đừng lấy tâm mình ra làm cái quả quyết hay là phản đoán hay là quyết đoán, mà phải lấy cái đầu tiên cái đó ra. À, ví dụ như một cái tường Phật ở Afghanistan là một tác phẩm nghệ thuật, chơi những cái ống tây mà đánh giá nghệ thuật ống là cho đẹp đúng không nào, chứ không phải rằng là ông mình thì mình phải tượng Phật đẹp là đương nhiên rồi, nhưng mà ông là tây, ông có biết Phật là gì, ông là cho đẹp. Nhưng mà cái ông Hồi giáo bị rắn, vì sao ông phá? Vì tà kiến của ông, do đó ông phá. Cái đó trong sau này mình học lộ trình tâm gọi là vipalas, tức là điên đảo vọng tưởng. Nó hiểu, họ hiểu sao cái đẹp vật cho là không đẹp, hả? Cái đẹp vật cho giống như người ăn quen sầu riêng rồi thì đến lúc sầu riêng thổi vật cho là thơm, cho nên họ vẫn ăn tiếp. Còn người mà tuyệt đối, người chưa bao giờ uống cà phê, chưa uống rượu hoài ấy, mấy cháu 14, 15 tuổi mà lần đầu tiên cùng bạn bè tập tành uống rượu đấy, rượu cay nồng quá, nhưng mà nó cũng là quát làm trà cũng là vì để chứng tỏ là mình là thanh niên, như là nó nắp vào. Nhưng mà đến khi quen rồi thì bắt đầu nghiền rồi, uống rượu mới hay, mới tốt, mới giảm sầu, mới chứng tỏ vân vân. Giờ hỏi cái này nè, đến này đây là những cái tâm à hệ tục cả ha. Thế cái chỗ này có cái chữ a hệ tục cả riya chỉ ba tâm, cái này có a hệ tục cả kusala vipaka chỉ ba tâm, cái này a kusala vipaka chỉ ba tâm. Vậy tại sao ở đây có cái chữ a hệ tục cả, đến này cũng có cái chữ a hệ tục cả, có lý do gì? Nếu mà đặt tên đặt không không vậy đó, vì sao dưới này có a hệ mà đây cũng có, đây cũng có, có ai suy nghĩ cái này? Tại sao bất thiện này không có cái chữ vô nhân bất thiện, mà thiền thì có vô nhân thiền, kriya thì có vô nhân kriya? Mọi người nhìn xem à, nơi cái bạc này bạc ấy đâu rồi, đấy bạc này cả, tại sao nó không có cái từ à hệ tục cả vô nhân? À, cho về suy nghĩ. Những tâm vô nhân này tương đối họ hôm qua có nói nhưng mà chưa nói rõ một cái vấn đề. Vấn đề là gì? À, là chúng ta nói về lộ trình tâm qua nhà môn rồi phải không ạ? Tức là sẽ làm cho chúng ta mắt thấy sắc, mắt thấy sắc, nhưng mà thấy sắc đó là cái gì, của cái bàn cái ghế thì chưa thấy được ha, chỉ thấy một sắc thôi, thấy một hình hoặc một sắc thôi. Đây là một sắc hay một hình? Hình chính là sắc. Hình với sắc khác nhau. Sắc với hình khác nhau. Sắc và hình không khác nhau. Lý do. À bây giờ chúng ta nói trong nhân chân chế định nha. Chúng ta nói là màu trắng, vậy sắc là màu trắng mà hình là chữ thì nhỉ. Thật ra nó giống nhau. Tức là cái màu này nè, nó ăn ra tới bên này nó hết. Phải nè, lên tới trên này nó hết, dưới này nó hết. Vậy cái màu này ăn hết một chiếm một cái khoảng không gian chính, một cái diện tích chính, thì chính gọi là một hình hay một sắc. Nó hết nhau rồi. Do đó hình với sắc. Khi sáng có người nói như vậy, nếu là một cái tam giác, chứ không phải cái chữ nhật hay đưa lên, thì nó phải khác. Đúng. Nó cũng vậy thôi. Nó chiếm hết ngang đây đó này. Nó không chiếm ra tới đây nữa. Phải không? Như vậy hình với sắc thôi. Một. Do đó nhà thức tâm sinh với họ sẽ thấy sắc mà thôi. Hay thấy hình như nhau. Thấy chừng đó thôi. Vậy làm sao chúng ta biết được đây là hình chữ nhật? Màu trắng. À, bắt đầu tiếp tục. Tiếp tục lộ trình tâm. Bắt đầu nó qua ý môn. Ý môn. Lộ trình tâm qua ý môn. Chưa giới thiệu, hôm nay sẽ giới thiệu. Cái dòng cái này gọi là luân hồi kiếp tha văn gá, bắt đầu nó có cái là mano dvara vasana sabana bảy cái. Và trở về lại tha văn gá bảy cái sabana. Còn cái sắc đó bây giờ nó chuyển xuống tâm. À, mình nhìn rồi, mình nhìn cả hàng tỷ tỷ cái lộ trình tâm qua nhãn môn rồi. Bây giờ nó xuống lộ trình tâm qua ý môn. À, tức là cái nơi mà phản sinh lộ trình này là ở trong tâm, nằm ở trong một cái chất có màu đặc biệt ở trong máu, ở trong quả tim như hôm qua nói. Thì sẽ có tất cả là bốn cái dòng lộ trình. Tức là cả ngày nó sinh ra rất nhiều. Cả trên mắt thấy sắc, cả nơi cả trên tai. Là sinh ra rất nhiều cả ngày. Nó sẽ làm nhiệm vụ gọi là, đây là một cái sắc tối tượng của cả ngày, gọi là đỉnh. Đỉnh hình. Hay là định dạng. Định dạng. Tức là nó tổng hợp hình khối. Đầu tiên, mắt chúng ta nhìn hình này sẽ nhìn từng chấm. Giống như cái màn scan nó quét. Điện tử nó quét từng chấm, tạo những tấm nó lại thành một cái hình, đúng không? Thì cái nhiệm vụ mà định dạng này nó tổng hợp hình, tổng hợp những cái chấm này để ra cái hình này, thấy nè, để ra cái hình này. Lúc đó nó sẽ ra cái hình này, định dạng ra cái khối cái hình, cái màu nó sẽ đến biên giới này, cái khối cái hình nó như thế này. Gọi là định hình, định dạng. Thì lúc này cái này vẫn còn là bản phá mật hạ, tức là chân đế. Tại vì nó đang thấy sắc, phải không? Thấy hình, nó định dạng được. đinh gian ở đấy tức là cả nên là cái chữ nhật máu một trắng hả. Rồi sau đinh gian thì nó cùng cái lộ trình như thế này gọi là đinh gian. Nó sẽ gọi tên. Gọi tên là gì? Chữ nhật. Gọi tên là gì? Màu trắng. Thế nè, cái gì gọi được cái tên này? Là chữ nhật là màu trắng. Theo quy ước. Theo quy ước. Rồi, nhờ cái gì để? Nhờ cái tượng. Nhờ cái tượng. Rất chính xác. Nhờ cái tượng ở trong cái giải toán này. Của ở đấy là nó có những lộ trình tâm như thế này ở đấy nữa nha. Hết bạc tôi không vẽ. Tôi vẽ đi. Vẽ đi. À, thì đó nó cũng có Mano ở đây. Mano Đoà Ra Vá Chân Á Phá Văn Ngã. Rồi Chá Văn Á. Chá 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi Phá Văn Ngã tiếp tục. Chính cái tường ở trong những cái tâm này. Tâm này có thể là tâm đại thiền, tâm tham, cái đó nó. Nhưng mà cái tường ở trong những cái tâm này làm cho chúng ta định danh được nó là hình chữ nhật. Nó là màu. Lúc này nó còn là Paramattha nữa không? Thế nhưng nó vẫn dựa trên nền tảng Paramattha. Cái này là Panyati rồi. Tức là nó chỉ định rồi. Nhưng nó có cơ sở là cái sắc của lộ trình tâm qua nhà môn này có cái sắc của Paramattha. Cuối cùng anh cùng một cái dòng như thế này như vậy. À, cùng Phá Văn Ngã, Má Nô Đoà Ra Vá Chân Ná, Chá Văn Ná, Chá, Chá, Chá, Chá, Chá, Chá, bảy cái. Và Phá Văn Ngã tiếp tục trở lại. Cùng cái tâm nào đó, rồi cùng nhờ cái tưởng đó, nó định danh xong. Bây giờ nó định nghĩa. Định ở đây là xác định nha, nó xác định nghĩa. Xác định nghĩa ở đây là cái gì? Tờ giấy. Tờ giấy. Chừng đó là đủ nha. Nó định nghĩa đấy, xác định cái nghĩa của nó tờ giấy. Lúc này hoàn toàn 100% là Panyati. Vì nền tảng của nó dựa trên chữ nhật và màu trắng, chứ không phải dựa trên sắc nữa, đúng không? Do cái thứ ba nó định danh là chữ nhật và màu trắng. Nhưng chữ nhật màu trắng này nó dưới dạng định dạng này nó lấy một cái sắc. Còn cái này nó không, đối tượng nó không còn là sắc nữa. Mà đối tượng của nó là trắng và chữ nhật. Cho nên mới gọi là tờ giấy. À, ba cái quả trên này sẽ xiền ra trong tâm. Nó tất cả bốn quả trên này chúng ta mới thấy được một tờ giấy. Nhưng sự thật đổi mình đưa lên cái là tờ giấy ngang. Tờ giấy ngang những sự thật nó phải quát được tiếng trên như vậy. Mà đúng. Cái này mình thấy có lý, phải không? Chứ không phải tự nhiên thấy ngay. Là vì sao? Vì đứa bé nằm trong nôi đưa thì nó không thể gọi là tờ giấy. Mà chúng ta phải học lên tới lớp mấy? Phải 6 tuổi đi học lớp 1. Hoặc là mẫu giáo mà có học thì cô thầy mới nói tờ giấy mới biết là tờ giấy. Còn không thì màu trắng, hình chữ nhật và tên được không? Cùng như vậy qua nhị môn, tị môn, thiệt môn, thân môn, nó cũng phải có một cái quả tên như vậy. như nhau. Đây chúng ta nêu ví dụ là cái môn đầu tiên là nhãn môn, nhãn nghĩ tị thiệt thân ý. Ý môn nó làm nhiệm vụ để biết tất cả tờ giấy. Còn sắc này nữa, mắt nhìn một cái sắc thì nó chưa có. Do đó những cái sa văn ở đây, những cái tạc tâm thần tâm ở đây hả? Nó yếu. Thành từ những nghiệp này rất yếu, nhưng mà những nghiệp dưới này mới mạnh. Vì lúc đó chúng ta sẽ có thể là thiện hay bất thiện ở đây. Nếu tôi dạy này là một cái có hình tổng thống Mỹ in số 100 thì tâm gì dễ sinh nhất? Tâm thần. À, thấy chưa? Tung tới giấy đấy. Nhưng mà vì chúng ta hiểu, còn nếu những cái đó tung tơ giấy có tổng thống Mỹ in một hình 100 mà lên trên vùng núi cao dân tộc thiểu số chi đó sáng dìu sáng chì có đưa cho họ thì họ chỉ có đốt để mà châm lửa thôi, đúng không? Họ biết cái này đốt được, châm lửa được, nhưng họ không biết là cái gì giá trị hơn nữa. Đây, đây, cái thế giới chế định và thế giới sự thật nó khác nhau chỗ này. Paramattha này là sự thật, và thực ra chúng ta đang sống trong thế giới chế định nhiều hơn. Mục đích cái học của chúng ta là trở về với cái thế giới sự thật này nha. Trở về với thế giới sự thật này. Trở về với thế giới sự thật không có nghĩa là bắt đầu chúng ta về sống với mọi người trong gia đình này. Đưa một sắc cho tôi cái, đưa sắc này cho tôi, đưa danh nào, nói danh nọ cho tôi. Hả? Ê ngục uống tới đây, họ là con người được định danh tên A, tên B. Mình vẫn sống bình thường, nhưng mình hiểu những cái này thì mình phải bị dính mắc vào tám tướng ha. Vô thường, khổ và vô ngã, không phải là ta, không phải của ta. Trước đây chúng ta dính mắc là vì cứ nghĩ là của mình. Đó nè, như không biết được trước có kể có chuyện hay có ông sư, ông lên ông thuyết về phép vô ngã. Ông có cái túi sách của ông, trong đó đựng đầy đủ hết. Cả này không phải của mình, không phải của ta, không phải là ta. Đây là có Phật tử hỏi, vậy thưa thầy, cái túi này trong đó, với cái túi này không phải của thầy, đúng, không phải là ta, không phải của ta. Như vậy thì con xin. Vậy chúng ta phải hiểu rằng không phải là ta, không phải của ta, có nghĩa là điều khiển nó không được, ra lệnh nó không được, bắt nó phải thế này thế kia không được. Ngoài cái việc nó không thể đi theo mình suốt đời, do đó không phải là của ta, nhưng mà cái chính là điều khiển nó không được, ra lệnh nó không được. Ví dụ cánh tay của tôi bây giờ nói đừng có đau nha, đừng có ngứa nha, nhưng mà nó vẫn tê, vẫn nhức, vẫn đau à, vẫn phải đi kiểm đi bác sĩ. Cái bảo nó đừng đau có được á? Đúng. Chính cái nghĩa này là nghĩa, không phải là ta, không phải là ta. Và mọi cái trên thời gian này không có cái gì là ta, là của ta cả. Và nhà tôi xây ra, đó là chẳng qua quy ước nói cái nhà. Tôi để khác với nhà ông. Con bảo luôn, tôi nói đừng có sập, nó có sập á? Sập. Bom mì dồi xuống nói đừng có sập, có sập được á? Vâng. Không có quyền gì với nó cả. Mà nó bom không dồi, bạo lụt không có, thì mối mọt nó cũng ăn. Để đó nó mối mọt không ăn, 200 năm sau nó cũng từ đồng sạch. Phải không? Vì nó phải là sạch. Nó là một, nhưng cái sắc tử đài kết hợp. Và sắc thì nó luôn luôn bị chi phối bởi bốn yếu tố là nghiệp, tâm, thời tiết và thức ăn. À, nhất là sắc thì bị tâm chi phối và thời tiết chi phối rất dễ. Tâm chi phối, thời tiết chi phối thì mình thấy rồi. nặng mưa gió lành thì nhà chọc để không đòn hư, chính là thời tiết. Cái nghiệp chi thì nó chi phối về cái nhà này cũng không nghiệp, nhưng mà tâm nó chi phối cái nhà. Thế nào là tâm chi phối cái nhà này? Tạo. Cái tâm cái nhà này ở nào? Ở quyền của sư thầy, nhà tổ, nhà học này. Thì sư thầy lần phá giờ thì nó tàn hoàng, và sư thầy lần quét sơn màu vàng thì nó ra màu vàng. Đó nè, là do tâm. Cái này nó bị chi phối bởi tâm được. Có những cái chi phối bởi nghiệp, bởi thức ăn, bởi thời tiết. Như hôm qua nói, những cái sắc trên cơ thể chúng ta bị chi phối bởi bốn cái tác động yếu tố này ha. Phải rồi. Cái này là nói sơ sơ thôi nha. Cái này phải lên đến cái chương thứ tư phải. Nếu có gì xảy ra chúng ta vẫn cố gắng đeo đuổi thì còn 1-2 năm nữa. Tôi học tất cả là 7 năm rồi. Và một ngày học, một tuần học là 5 buổi đến 6 buổi. Một buổi 3 đến 5 tiếng đồng hồ. Tân từ còn những cái này thì gọi như là cơ bản đó. Và chúng ta phải học để sau này nó có đến cái chương thứ 9 chẳng hạn, nói đến Kammathana, tất nhiên là nói đến pháp hành thiền định và thiền tuệ. Khi chúng ta biết được cái pháp hành thiền định thiền tuệ rồi, học trước tiên thì chính mình là thầy của mình. Mình đi theo pháp nào, hành như thế nào, khi đó thiền viện không quan trọng. Bởi vì sao? Thiền sư có biết tâm của mình được không? Hả? Không biết được. Trừ thiền sư có thân thôi thì cả đạo mình biết. Còn không thì không biết thì Ngài ra cho mình một cái pháp tu. Ví dụ mình đi vào thiền viện sư Minh thì Ngài bắt mình quán cái tâm. Vào thiền viện A Chân Nét thì quán tự anh đi đứng nằm ngồi. Vào thiền viện của Mahasi Sayadaw thì phòng sạc. Của Goenka thì thọ quán. Các cái trường phái thiền định thì khác nữa. Ví dụ Ba Óc thì họ theo dõi hết, nhưng họ thiền định trước. Vậy mỗi người chúng ta có một tâm tính. Nói về thiền định có 6 cái tâm tính: tỉnh tham, tỉnh sân, tỉnh si, tỉnh tín, tỉnh tầm và tỉnh giác. Ví dụ người tỉnh tham nhiều thì phải tu thiền định bằng đề mục quán bất tịnh, quán tự thi, quán nơi là đáng nhầm gớm, ghê sợ. Nhưng mà người đó không biết gì cả thì cứ nhảy vào một cái thiền viện thì họ lại cho quán tâm tư. Vậy người đó phải mất bao nhiêu tháng trong thiền viện mà tăng trưởng không được, không tiến bộ, vì bộ bồn tỉnh mình tham phải quán cái nào mà nó ghê gớm, nó bẩn thỉu, xác chết để làm gì, để chặn bớt cái tham trong mình. Còn nếu mình sân thì phải vào cái chỗ nào để quán tâm tư rất nhiều để cho mình mát mẻ bớt sân thì lại không đúng đường. Mà không đúng đường thì như hôm qua nói, tức là đi tới ngã ba thay vì rẽ phải mình rẽ trái, đi thêm vài cái số nữa xong rồi phải làm thế nào lùi thùi quay lui tới lại cái chỗ ngã ba đường rồi mới rẽ phải và quay lui như vậy không những nó thiệt hại mà nó còn bất lợi. Tại vì cái bài bạc bên kia mình quen rồi. Hả? Có người quen hơi thở rồi, ngồi vào cái là bị hơi thở, hiện ra và làm việc với hơi thở. Bây giờ họ lại, bản tính của họ là quả bất tỉnh. Nhưng mà họ nhìn cái tử thi một chút thì họ lại hơi thở rất là sửa rất là chữa rất khổ. Do đó đừng có hăng hái rằng nghe người ta nói thiền viện miền truyền nó bỏ ra một cọc tiền để mua vé máy bay bay tới Myanmar, Thái Lan xong rồi vào hành thiền đi về như cũ. Thêm cái gì nữa biết không? Ngạ mạn. Về khoe tôi đi gặp ngài này ngài kia, tôi đã từng được đảnh lễ bao nhiêu ngài, rồi ngài tàng kia, hoặc là ngài ở thiền viện này và ngài dạy tôi là nói trong ngạ mạn. Kể cả ông sư đi về bắt đầu là mặc cái áo y màu đỏ đỏ, à mấy bà tu nữ thì mặc cái y màu hồng hồng. Rồi tôi xuất thân thiền viện này thiền viện này. Đấy, chúng ta không công kích họ nhưng mà phải tội nghiệp chứ. Đó là may mắn con. Con người bình thường mà về. Con có những người về điền. Ở Huế tất cả 5 người điền, tàng, loạn. Tôi có danh sách, không nói ra. Người thân quen cái 4 người. Rồi chính họ, họ tới lớp Abhidhamma, họ tham với bà. Tôi biết khi kia tôi đừng đi nữa rồi. Lý do đi về, họ đem đi, họ phải có trong tay tất cả. Họ nói là họ chuẩn bị khoảng 30 triệu đồng. Ngoài mua vé còn một đống tiền, thì tới tiền viện, thiền viện bắt phải đóng, không được dùng tiền và gửi vào thiền viện. Bây giờ còn dính bên đó, chưa anh làm được. Vì về đây điên mà. Điên rớt xuống Hà Nội, con cái không nhận. Rồi một vị sư phải đưa vào về để ở với gia đình. Rồi về đi chữa. Hết điên, bây giờ thì hết điên rồi. Nhưng mà còn khi điên phá lắm. Phá đến đồ phải lên máy bay, là người ta phải bỏ tiền ra ta mua vé máy bay. May mà còn là phải mua hai vé, một người đưa về. Mà lên trên không chịu về, đến khi về tới Huế thêm hai vé mới bán gì, thì gia đình phải trả lui cái tiền vé hai lần đó. Còn tiền mình đang còn dính bên thiền viện chưa quá thì làm sao lại gì. Còn khi về là một người điên, người tàu hòa nhập mà. Đấy, rất nguy hiểm. Vì không biết, vì không học. Nếu chúng ta học thì chúng ta biết mình chính là thầy của mình. Chúng ta tu tập trong từng, như sư hay nói, từ lúc thức dậy đến lúc động mắt đều tu được. Ngồi đây cũng tu được, đi học cũng tu được, về nhà cũng tu được, trên đường lại xe về cũng tu được. Về Vipassana tức là thiền tuệ thì nó, con người có hai tâm tình. Thiền định có 6, thiền tuệ có 2. Đó là tánh tà kiến và tánh tham ái. Tham ái tức là tánh ha, và tà kiến là đích thị. Thì đối với người mà tà kiến nhiều thì họ phải quán tâm và quán pháp. Còn nếu họ tham ái nhiều, họ phải quán thân và quán thọ. Từ niệm xứ thì nhiều cái lý thuyết tối thiểu này, nếu chúng ta không biết là mình vào một thiền viện nào mà chết thiền viện đó. Rồi chưa kể một vị thiền sư đi ngang rồi xuống đây rồi giảng, vị này giảng tự niệm xứ, vị này giảng quán thọ, rồi vị đó giảng 7 ngày 3 ngày đi về. Rời khỏi đây vì 3 tháng sau, 1 tháng sau, anh Vinh mời một vị thiền sư khác đến. Đến rồi bắt đầu vì đó là quán hơi thở. Thế là chúng ta được.